Nhật ký thần linh, chương 155, biến cố trên tàu. Gocchuyenaudio.com. Trong một chuyến tàu nào đó trên đất Ý, một cuộc cãi vã chính đang âm thầm diễn ra. Vương, người điên rồi sao? Một âm thanh hét lớn giọng nữ mang theo giận dữ. Hoảng hốt, buồn bực, không thể tin tưởng, hy vọng mình lầm, hỗn tạp cảm xúc, vi vi vang lên. Nơi đây là một khoang hành khách thông thường với hai hàng ghế trống rộng rãi. Bên trong lúc này đang ở lấy ba người. Salvatore Doni vẻ mặt cười thật tươi ngồi trên một bên băng ghế ăn táo chín giống như xung quanh không hề có chuyện gì xảy ra. Ngược lại là ngồi phía bên kia, Nguyễn Trọng Lăng hiện tại đang dùng vẻ mặt giật mình nhìn lấy như mèo bị giẫm phải đuôi. Vẻ mặt hổn hển vừa mới đứng bật dậy hét lớn cô gái trước mặt. Liliana đã tỉnh giấc, thế nhưng lúc này cô ấy chỉ cảm giác mình thà rằng còn chưa có tỉnh giấc còn hơn. Chỉ mong sao cho tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở trước mắt cô chỉ là một cơn ác mộng hoặc ảo giác của riêng mình. Chỉ cần bản thân mau mau tỉnh lại, tất cả đều sẽ trở về êm đẹp như cũ. Cô vẫn đang cùng với đức vua của mình cùng ngồi ăn, cùng ngồi vui chơi trò chuyện, cùng an nhàn ngồi ngắm cảnh nơi ven con kênh dài yên bình ở Milan. Tiếc rằng mọi điều trên chỉ là mong muốn đơn phương từ một phía của cô mà thôi. Nơi này rõ ràng là ngay chính giữa hiện thực, ác mộng giữa hiện thực. Làm sao rồi Liliana, có gì không đúng chúng ta cũng có thể từ từ nói chuyện mà. Bình tĩnh, đừng vội nóng giận như thế. Lăng vẻ mặt chột dạ an ủi. Hiện tại thời gian cách thời điểm lên tàu đã là gần 3 tiếng đồng hồ. Mũi kim chỉ giờ cũng đã chỉ về phía con số 4 rạng sáng theo giờ ở Ý. Tại Việt Nam lúc này thời gian đã gần vào buổi trưa. Tất cả mọi người chính đang bắt đầu bàn bạc say sưa về những chuyện mà Lăng đã làm vào buổi tối hôm qua ở Milan. Có điều bản thân cậu ta giờ phút này đây tất nhiên là không biết rõ được những điều ấy đấy. Ngược lại là đối mặt với hiện tại Liliana thái độ khác thường tức giận lên tiếng trước mắt. Lăng cũng không khỏi chột dạ không thôi gượng cười. Chuyện bắt đầu xảy ra từ 5 phút đồng hồ trước khi Liliana chính thức tỉnh giấc. Trong quãng thời gian cô nàng bất tỉnh trước đó, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Lăng cũng đã tranh thủ thời gian hỏi Doni về nội dung kế hoạch mà bọn họ sắp hành động. Đối phương trả lời cũng rất đơn giản thô bạo. Nội dung kế hoạch chỉ gồm có 3 bước duy nhất. Tới, uy hiếp, khuyên bảo, triệu hoán dị thần rồi tiêu diệt gọn. 3 bước đơn giản lại hiệu quả không cần phải bàn cãi. Lăng cũng chính là biết thêm về địa điểm chiến trường cùng nạn nhân xong liền sảng khoái đồng ý. Hơn nữa bản thân cậu cũng không thể không thừa nhận. Đối với cái kế hoạch thô bạo lồ lộ của Doni, Lăng cũng không có khả năng bổ sung thêm được nổi ý kiến gì luôn. Cũng là kể từ đó kế hoạch của Doni chính thức được cả hai người bọn họ thông qua xong. Một kế hoạch được qua loa miêu tả và quyết định không có tới 3 phút. Không được đặt tên, không được hai người trong cuộc quan tâm hay coi ra là gì. Thế nhưng hậu quả sau này mà nó để lại, nhân dân thế giới từ đây sẽ mãi mãi khắc ghi ngày hôm nay. Hơn nữa được giới lịch sử học ngày sau công nhận với nhiều cái tên để đánh dấu sự quan trọng của nó như ngày kinh hoàng nhất, ngày Đức Thánh Chúa rơi nước mắt, ngày ma vương nổi loạn, hắc ám buổi rạng sáng vân vân. Có điều ít nhất thì hiện tại còn không ai có thể biết rõ được điều đó. Quay trở lại với chuyện chính lúc Liliana tỉnh dậy, giống như trước đó đã từng cam đoan với tên tóc vàng ngu ngốc kia. Dù cho không quá rõ ràng lý do, Lăng nhưng không thể không tới nói chuyện để bảo đảm Liliana sẽ không thông báo tin tức và việc mà bọn họ sắp sửa làm ra cho phụ tá của Doni là Andrea. Tránh khỏi việc đối phương sẽ xuất hiện làm phá hư cản trở các thứ. Còn tại vì sao phụ tá của Doni lại sẽ cản trở? Lăng rất đơn giản liền gán ghép thành đối phương không muốn Doni đơn giản nhường dị thần cho cậu ta đánh giết mà thôi. Lăng vì vậy cũng lơ đễnh không có tỉ mỉ hỏi kỹ. Đối với chuyện này, ban đầu Lăng vốn cho chỉ là chuyện nhỏ, không có coi nó ra là gì cả đấy. Ai dè cho tới lúc chính thức đi làm, cậu chàng mới biết rõ mình suy nghĩ trước đó quả thật là hoàn toàn sai lầm. Thậm chí còn là sai lầm thật quá mức. Chấm, vừa mới giải thích xong lý do mà Doni có mặt ở nơi đây cùng với kế hoạch mà hai người bọn họ chuẩn bị làm. Liliana thái độ liền đột nhiên nổi giận hét lớn phản đối. Hơn nữa nhìn qua rõ ràng là nổi giận thực sự đó à, đừng đùa. Nhìn lồng ngực chập trùng như đang cố nén xuống cơn tức của Liliana. Lần đầu tiên trong đời Lăng mới biết được một điều. Nam giới nhìn bộ ngực của phụ nữ chập trùng lên xuống miên man cũng không có sung sướng như những gì người ta thường tưởng tượng. Gian phòng từ đó yên tĩnh trong chốc lát. Chỉ còn tiếng hít thở phì phò của Liliana cùng với cảnh vật hai bên đường không ngừng cắt ngang thật nhanh qua nơi khung cửa sổ chính nhắc nhở lấy mọi người, bọn họ thế nhưng vẫn còn đang tiếp tục cuộc hành trình ban đầu. Phía bên kia, nghe ra được sự mềm mỏng trong thái độ của nhà vua. Liliana không khỏi cố gắng bình tĩnh lại nỗi lòng của mình. Hiện tại sự việc vẫn còn chưa xảy ra. Có lẽ chỉ cần cô cố gắng khuyên nhủ và nói rõ. Đức vua anh minh và nhân từ của cô có thể sẽ biết sai mà sửa. Dừng lại hành động của mình bây giờ cũng không biết chừng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Liliana mới thoáng tốt hơn một chút chút. Có điều nghĩ tới nguyên do xảy ra tất cả mọi chuyện ở trước mắt này. Liliana ánh mắt không khỏi trợn trừng trừng nhìn về phía ngồi ở bên kia hàng ghế Salvatore Doni. Vị thứ sáu vương chẳng lẽ không biết độ nguy hiểm của việc mà bọn họ đang định làm ra hay sao? Vậy mà còn muốn lôi kéo vương của cô đi làm ra những chuyện ngu ngốc như thế này. Thật sự là, một vị vua quá mức vô trách nhiệm đấy. Cùng lúc đó, đang ngồi ăn táo trên băng ghế Doni dường như cảm ứng được ánh mắt của cô. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, đối với Liliana vẻ mặt đáng yêu nhiều hơn đáng sợ. Trừng trừng mắt nhìn, Doni thế nhưng còn đáp lại với một nụ cười là thật tươi sáng láng đặc trưng của bản thân. Thái độ tốt khiến người ta tức giận. Liliana thấy này không khỏi cắn cắn đôi môi bực tức. Tiếc là đối với Salvatore Doni, thứ sáu vương, cô ấy thật sự là bó tay hết cách không thể làm gì đối phương. Thậm chí dù cho đối với việc bản thân bị Doni gõ đầu đánh lén đến bất tỉnh. Sau đó còn lôi kéo đức vua của cô học xấu một loạt hành động ác liệt. Tuy rằng có không ít bất mãn, có điều sự thực lại là cô chẳng thể làm được gì một vị vua được cả. Sau này nhất định không thể tiếp tục để cho vương có thêm bất cứ liên hệ gì với thứ sáu vương. Hai người bọn họ rất có thể cùng nhau học cái xấu rồi. Liliana bất mãn âm thầm nghĩ, đã có rõ ràng ràng quyết định trong lòng. Cô nàng không khỏi hít một hơi thật sâu lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Tiếp theo sau đó dùng vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu tình. Giọng điệu nghiêm nghị bắt đầu lên tiếng nói chuyện khuyên giải đức vua của cô. Vương, xin ngài hãy suy nghĩ cẩn thận và dừng ngay hành vi hiện tại của mình lại. Ngài rõ ràng còn không biết được hành động của mình hiện giờ là nguy hiểm và có thể tạo ra hậu quả tai hại lớn như thế nào đâu. Tôi. Kỵ sĩ của ngài Liliana Granca quyết sẽ không thể đứng trơ mắt nhìn vương tiếp tục tự mình sai lầm thêm được nữa. Vương, xin vương hãy lập tức thu hồi lại quyết định của mình đi. Nói tới cuối cùng, Liliana thậm chí đầu cúi gục, cơ thể khuỵ hẳn xuống rồi quỳ cả hai chân xuống sàn tàu đi rồi. Đoán chừng nếu như vương của cô không chịu đáp ứng lời can ngăn của bản thân. Cô ấy liền sẽ như thế quỳ mãi không chịu đứng lên. Tốt rồi Liliana, chúng ta chỉ đến và nhờ họ triệu hoán dị thần thôi mà. Hơn nữa Doni không phải là diệt thần sư, vua của Italia hay sao? Chỉ là nhờ cậy bọn họ một chút mà thôi. Vatican chẳng lẽ không định tiếp tục ở trên đất Ý, Lăng giọng không cho là đúng cắt ngang. Đúng vậy. Mục tiêu của Lăng và Doni lần này chính là tòa thánh Vatican nổi tiếng của giáo hội tại châu Âu. Nghe Doni nói đám người kia giáo hoàng và hồng y giáo chủ gì gì đó thế nhưng biết nghi thức triệu hoán được dị thần của Thiên Chúa giáo xuống phàm trần. Đây này, chỉ cần bọn họ tới gây sự hoặc ép buộc một chút. Cũng không tin không thể thành công. Trong lòng Lăng suy nghĩ thật ra rất đơn giản. Nha, bản thân đây gốc rễ dù sao cũng không phải ở châu Âu. Gặp phải rắc rối gì cùng lắm thì làm xong chuyến này anh đây bỏ về Á Châu đi là được. Dù sao ở châu Á, giáo hội cái gì đấy thế lực đảm bảo không mạnh. Hơn nữa cho dù bọn người kia muốn gây sự trả thù. Đầu tiên ra tay luôn chính là Donnie đi, cậu cũng không có gì phải lo lắng cả đấy. Cũng chính là bởi vì suy nghĩ như thế, nghe xong kế hoạch của Donnie, Lăng thậm chí cũng không suy nghĩ nhiều liền rất nhanh đồng ý đi rồi. Chỉ là những lời nói của Liliana tiếp theo sau lúc này lại không khỏi làm cho Lăng nhăn nhíu cả lông mày. Thế nhưng đó là Van Der Kern thưa vương. Đó là tòa thánh không thể xâm phạm của công giáo. Đám người kia sẽ nổi điên hết cả lên nếu ngài và vương Salvatore dám xâm phạm đến đó. Đây chẳng khác nào một hành động chính diện khiêu khích giáo đình. Hơn nữa còn là trắng trợn không kiêng dè khiêu khích loại kia. Bọn họ quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho xong đâu. Chiến tranh có thể sẽ vì thế mà nổ ra đó thưa điện hạ. Càng chưa nói tới diệt thần sư trong mắt bọn họ đều là ngoại đạo dị đoan. Là báng bổ thần thánh, là những kẻ đứng đầu tiên trong danh sách dị đoan cần phải thanh trừ. Ngài và Salvatore điện hạ thế nhưng được bọn họ gọi là nguy hiểm nhất dị đoan. Ma quỷ hiện thân nơi trần thế, là đại ma vương đại biểu cho tà ác mà bọn họ cần phải thanh trừ đấy ngài biết không? Liliana ngẩng lên đầu, vừa quỳ vừa nghĩa chính ngôn từ đáp lời. Hích, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cản trở tôi và Donnie hay sao? Lăng vẻ mặt giật mình sửng sốt hỏi. Được rồi, cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là có đánh lại được hay không? Cách chương.